Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 398, là tự bản thân còn sống mà chiến. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lưỡng nhân tâm ý đã quyết, cũng là không trì hoãn nữa. Chỉ thấy Tả Đạo Chân suy bang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ chỗ xa kia đã không có lồng bảo hộ thế giới đại trận. Trong nháy mắt, động hư cảnh đỉnh phong thực lực kẹp theo gió mát Lạc Anh kiếm lăng liệt hàn quang, tạo thành cực kỳ cường thế một cổ uy áp, đột nhiên khuếch tán ra, mà Nhược Linh tiên tử, chính là quần trắng bay lượn, tùn ngọc thủ ở trước người nhanh chóng bắt pháp quyết. Dần dần, từ cái này trong thân thể, từng luồng màu xanh biếc linh khí, rất là kỳ dị phiêu tán mà ra. Dần dần, ở trước người nàng buộc vòng quanh một cái rất là kỳ dị thanh diệp. Kia thanh diệp trên, lấp lánh thoáng hiện thất thải quang mang, một cổ rất là bàng bạc uy áp, cũng là chậm rãi tản ra. Khí thế bước người, kia còn lại Bách Tàng Đại Sư, Thanh Loan Tông Chủ đám người thấy vậy, hiểu ý, cũng đều từng cái hai tay bắt pháp quyết, mỗi người thi triển chính mình bản lĩnh xuất chúng, chờ kia trên bầu trời Tiểu Tuệ Minh ra lệnh một tiếng. Sau đó bắt đầu phát động công kích, kia mấy ngàn cấm vệ quân, ở kia cấm vệ quân thống lĩnh Lý Ngọc dưới sự chỉ huy, cũng là dựa theo tương ứng vị trí bắt đầu xếp hàng, chuẩn bị tới một lần mãnh liệt nhất công kích. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia đại địa trên động tĩnh, cũng là khẽ mỉm cười, trong lòng cũng là không khỏi ấm áp. Giờ phút này hắn cũng là minh bạch, lực một người, mặc dù cường đại, nhưng là không có đoàn đội ủng hộ, cũng là không làm nên chuyện gì. Một cái cường đại vô địch đoàn đội, có lúc phát huy được uy lực, nếu so với một cảnh giới kinh khủng cá nhân, uy thế phần lớn, hắn rất vui mừng, có mọi người không nghi ngờ chút nào hết sức ủng hộ. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cổ hào khí, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kia lấp lánh tản ra không khỏi khí tức thế giới đại trận. Cũng bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể, bắt đầu ở tứ chi bách mạch bên trong, chậm rãi rong ruổi, tạo thành một cái rất là hoàn mỹ tuần hoàn. Bỗng nhiên, mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị thỏa đáng lúc, kia toàn bộ trong thiên địa đều bắt đầu run lẩy bẩy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là cảm thấy một loại làm người sợ hãi luật động. Đây là một loại đến từ sâu trong lòng đất luật động. Ở trong khoảnh khắc, kia vốn là yên lặng cao vút thế giới đại trận, giống như trong khoảnh khắc đó tiếp thông toàn bộ đại địa một dạng, kia vốn là tông màu nâu bề ngoài trên có cực kỳ huyền ảo phù văn, chậm rãi từ cái này dưới đất phiêu đãng mà lên, kia phía trên không gian đều là hung hăng chấn động lên, phảng phất như là một cái cự thú viễn cổ đang dần dần tỉnh lại, phải chiếm đoạt vạn linh. Ao ao ao, ở đó thiên địa rung rung lúc, kia trong thiên địa bốn phương tám hướng có rất là bàng bạc linh khí vòng xoáy chậm rãi tạo thành, bắt đầu nhanh chóng hướng kia tuyệt thế đại trận bảo dũng đi, khiến cho kia cao vút cùng trong thiên địa tuyệt thế đại trận khí tức càng nguy hiểm cùng khiếp người, dường như muốn khống chế toàn bộ nhân giới đại lục. Mà kia trong cao không lại có lượn lờ tiên âm chậm rãi vang lên, như lệnh như nguyền rủa, dần dần bao phủ toàn bộ trong thiên địa, cả thế giới đại trận đều tại kia lượn lờ tiên âm dưới sự dẫn đường, bắt đầu đổi thành nóng rực thần tính huy hoàng, uy thế càng thật lớn, rất là kinh khủng. Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là không khỏi rung một cái. Hắn vạn lần không ngờ, cái thế giới này đại trận, thậm chí ngay cả thiên giới bên trong lực lượng cũng gọi về tới. Kia lượn lờ tiên âm, mang theo vô cùng vô tận thiên giới lực, hạo hạo đáng đáng hướng thế giới đó đại trận quán thâu đi. Càng lúc càng nhanh, trong lòng Tiểu Tuệ Minh trầm xuống, Mặc dù thế giới này đại trận kinh khủng, hắn đã là đoán được, nhưng là hắn vạn lần không ngờ thiên giới bên trong còn có người ở mật thiết chú ý chỗ ngồi này. Thế giới đại trận giờ phút này đang ở xa xa khống chế nó. Cứ như vậy, cho dù là giờ phút này hắn đã dung hợp Thiên Long Thiên Phượng Chí Tôn huyết mạch, cảnh giới lực đã vượt qua xa nhân giới đại lục hết thảy lực lượng. Nhưng là, thiên giới người bên trong cảnh giới cùng tu vi cũng tuyệt đối không phải nhân giới đại lục chúng sinh có thể so sánh với. Ung ung, ngay tại hắn kinh ngạc lúc kia, toàn bộ trong hư không lại vừa là có liên tiếp tiếng nổ đột nhiên vang dội ở trong điện quang hỏa thạch. Ở đó cao vút lâu đài như vậy thế giới phía trên đại trận, nhưng là dần dần xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cực kỳ mơ hồ, không thấy rõ hắn cụ thể tướng mạo, chỉ là có thể thấy cái kia một đôi yêu dị con mắt tản ra đến rất là yêu dị, nhiếp nhân tâm phách quang mang. Mà ở hắn trên trán mơ hồ có một cái nhàn nhạt vương tự, đỉnh đầu của hắn trên chính là tóc bạc trắng, đem quanh thân có vô số phù văn lượn lờ. Hắn ngồi xếp bằng ở nơi nào, phảng phất như là một tòa núi lớn một dạng, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng nhất thời trở nên không quá chót lọt. Vốn là thế giới này đại trận cũng đã để cho tất cả mọi người rất là kiêng kỵ rồi, không nghĩ tới bây giờ lại tới như vậy một vị thần bí chi khách. Này một người một trận lẫn nhau nổi bật, nhìn đến tất cả mọi người đều là trong lòng hoảng sợ. Đây là người nào? Nhìn cái này thần bí khách tới, ngay cả Tả Đạo Chân đều là một trận trong lòng phát run. Hắn làm sao có thể xem không rõ? Kia nguyên thế giới bản đại trận phát tán ra khí tức tỏ rõ, chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, là Tiểu Tuệ Minh đánh tốt che chở, là có phá vỡ khả năng. Nhưng là này một vị bỗng nhiên xuất hiện, để cho hắn cảm giác giờ phút này nếu là có người bước vào đại trận kia mấy trượng trong phạm vi, cũng sẽ trong nháy mắt bị thắt cổ tan tành mây khói, liền kêu âm thanh cũng không kịp phát ra. Đứng ở trong cao không Tiểu Tuệ Minh thần sắc rất là ngưng trọng nhìn thế giới đó phía trên đại trận ngồi xếp bằng bóng người, hồi lâu chậm rãi mở miệng hỏi: Ta Huyền Châu Đại Lục nên vì toàn bộ nhân giới đại lục phá chướng ngại, lấy đạt được sinh mệnh chi lực cùng tự do. Các hạ là ai? Tại sao phải ngăn trở? Ha ha, thằng nhóc con, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi liền có thể thay đổi toàn bộ nhân giới đại lục sao? Cho cười, ngươi mình không phải là không hiểu, ngay cả ngươi cũng chỉ là một viên mầm mống mà thôi. Nhân giới bên trong, mỗi người vận mệnh đều là do kia vận mệnh loại quyết định. Đây là thiên quyết định, làm sao có thể sửa đổi? Ở Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia xếp bằng ở thế giới đại trận chi thượng nhân ảnh cũng là chậm rãi mở miệng, thanh âm ấy mang theo tiếng vang cực kỳ liệu lượng. Tại hắn nói chuyện lúc, kia đại địa trên người sở hữu đều là bỗng nhiên cảm giác trong lòng không khỏi một trận cuồn cuộn, tâm trạng đại biến, trực tiếp không bị khống chế. Đây là một cái người đáng sợ, cũng hoặc có lẽ là này căn bản cũng không phải là nhân, là thần, thậm chí là tiên. Mọi người không khỏi suy đoán nói, mỗi người chỉ cần có sinh quyền lợi nên có việc quyền lợi, còn có quyền lựa chọn. Đây là đại đạo, ngươi coi như thượng giới thần linh có hiểu hay không chứ? Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt, ánh mắt rất là ác liệt nhìn hắn, rất là vang vang có lực lớn tiếng nói, đại đạo, cái gì là đại đạo? Ai tới quy định đại đạo quy tắc? Kia nhân ảnh thần bí nghe Tiểu Tuệ Minh nói xong, bỗng nhiên thanh âm dương cao, một đôi yêu dị hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh, nghiêm nghị hỏi, hừ, nếu thiên đạo độc tài vô đức, coi vạn dân làm kiến hôi, tùy ý định đoạt cùng dẫm đạp lên, như vậy, ta không ngại giết ngày này. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời lòng đầy căm phẫn. Trong tay Nghịch Thương Thiên bút vẽ trên, phát ra ánh sáng rực rỡ, nghiêm nghị hét, Tuệ Bĩnh, không khỏi không thừa nhận, ngươi xác thực rất cường đại, không trách liền Thánh Mẫu cũng coi trọng ngươi, nhưng là, cho dù là như vậy, ngươi cũng không có tư cách tới nói bừa đại đạo. Ngươi cho rằng là, trong tam giới, ngươi biết cùng thấy được cường đại, chính là điên phong chi lực sao? Sai lầm rồi, vậy cũng là mặt ngoài mà thôi. Ở thế giới đó phía trên đại trận ngồi xếp bằng thần linh. Cũng không có bởi vì tiểu Tuệ Minh phẫn nộ, mà thần sắc có biến, mà là rất khinh miệt lạnh rên một tiếng. Mười phần phấn khích chậm rãi nói, đừng nói là ngươi, chính là cho ngươi sinh chi huyết mạch nhược linh chủ thân tới. Cũng không nhất định đem tòa đại trận này phá vỡ. Ha ha ha, thần linh kia tiếp tục nói, nghe vậy tiểu Tuệ Minh, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Bây giờ hắn thật là không nhìn thấu, cái này trên đầu mang một vương, tự sinh linh. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chiếu nói như vậy, ngươi một mực đang chú ý ta. Tiểu Tuệ Minh lại thử dò tính hỏi. Đó là tự nhiên, chẳng những là ta, thậm chí kia cửu tiêu trên đại nhân vật, đều là chú ý tới ngươi tồn tại. Bóng người kia nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, cười nhạt, chậm rãi nói, không khỏi không thừa nhận. Ngươi rất ưu tú, vẻn vẹn không tới thời gian một năm, lại dày vò ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nhưng là, ngươi lại cường đại, cũng chỉ là một nhân cường đại. Nhưng là, chân chính cường đại tu sĩ hoặc là sinh linh, là có thể trực tiếp từ tam giới cửu tiêu bên trong hấp thu thuộc về mình phần kia lực lượng, trực tiếp cầm sử dụng. Một điểm này, người vĩnh viễn cũng không cách nào làm được. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên ánh mắt đại thịnh, bỗng nhiên nói, bởi vì bọn họ là đại đạo chủ làm thịt, mà ngươi chỉ là một tương đối trọng yếu một chút mầm mống mà thôi. Thanh âm của hắn phảng phất như là một cây roi hung hăng quất vào Tiểu Tuệ Minh trong lòng. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là bị một đạo trọng chùy hung hăng đánh một dạng trong nháy mắt để cho hắn thanh tỉnh. Hắn vẫn luôn đang thử đồ tạm thời quên mất. Này nhân giới trong đại lục, bao gồm chính mình, đều là một cái khác nhân vẫn an bài xong mầm mống sự thật. Nhưng là, hôm nay, kia thân ảnh mơ hồ lời nói, để cho hắn trong nháy mắt minh bạch, có chút sự tình, không có cách nào trốn tránh, không có cách nào giả bộ không biết, vô luận ngươi như thế nào trốn tránh, kết quả của nó đều là, sự thật chính là sự thật. Ở trước đó, từ đi lúc, hắn đã ở đó tinh đỉnh trong thế giới, đã biết, không biết từ lúc nào bắt đầu, này nhân giới đại lục thật sự có người trong lòng, đều bị trực tiếp gieo một viên số mệnh loại, khiến cho bọn họ càng cường đại, càng hướng tới cùng thiên giới thân cận, cuối cùng, ngoan ngoãn coi như thiên giới thượng thương nô lệ, mãi mãi thế trầm luân. Hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi đã không bắt ta nhân giới đại lục chúng sinh làm nhân nhìn. Như vậy, ta cũng thì không cần nữa đối ngươi cái này giấu đầu lậu đuôi đổ vật, phí vô vị nước miếng. Xem chiêu đi, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh tràn đầy nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp chặt đứt tham sống sợ chết đường lui. Hắn nên vì thiên hạ thương sinh, đòi một cái công đạo. Kia phía dưới toàn bộ mọi người cũng là một mực nghe giữa không trung, Tiểu Tuệ Minh cùng kia thần bí khách tới đối thoại, dần dần cũng là bộc phát minh bạch, hôm nay nhất định phải đánh một trận, nếu không, không lâu đem tới, tất cả mọi người bọn họ đều đưa trở thành giai hạ chi tù, tinh thần vô tồn, tôn nghiêm không có ở đây, cho dù là còn sống, cũng là từng cổ nghe người ta định đoạt, mà không có linh hồn cái xác biết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.